Chương 585, Sa thiết bí thuật. Ở cùng đệ tam cả dẹt đệ nhất hiệp trong lúc giao thủ thắng lợi, Uchiha Nguyệt nguyên bản tâm tình khẩn trương, đã hơi chút bình phục rất nhiều. Chỉ là, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, tự thân tinh thần năng lượng ở toàn bộ nhận giới trong đều là tương đối xuất chúng. Cho nên nói, đệ tam cả dẹt cùng Uchiha Nguyệt so đấu khí thế, kỳ thật sẽ chờ cho chỉ dùng của mình ngược hạng, cùng Uchiha Nguyệt cường hạng so đấu. Cứ như vậy, coi như Uchiha Nguyệt có thể thắng lợi, cũng chỉ có thể nói Uchiha Nguyệt đang so liều mạng khí thế phương đi hệ nờ nguyên bản là chiếm giữ ưu thế, cũng không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Thế nhưng, ngạo thị nhận rơi các cường giả chiến đấu, vốn chính là từng bước tích lũy ưu thế, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thật giống như Uchiha Nguyệt cùng đệ tam cả dẹt chiến đấu, đã có thể xưng là nhận giới đỉnh phong chi chiến. Dường như Uchiha Nguyệt, ở đỉnh phong giới trạng thái có thể đối chiến chuẩn ảnh cấp, thậm chí là ảnh cấp cường giả. Mà đệ tam cả dẹt nguyên bổn chính là ngạo thị nhận giới tột cùng ảnh cấp cường giả, cho nên Uchiha Nguyệt cùng đệ tam cả dẹt chiến đấu, chính là cái loại này dựa vào từng bước tích lũy ưu thế, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng chiến đấu. Mà Uchiha Nguyệt ở đệ nhất hiệp trong lúc giao thủ, liền chiến thắng đệ tam cả dẹt, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hảo bắt đầu. Tiếp đó, miễn là Uchiha Nguyệt có thể ổn định ưu thế của mình, đang từng bước mở rộng ưu thế của mình, vậy hắn rất có thể đánh bại trước mặt đệ tam cả dẹt. Chỉ bất quá, ở đệ tam cả dẹt đệ nhất hiệp cùng Uchiha Nguyệt so đấu xa suốt bại về sau, sở hữu tối cường cả dẹt tên đệ tam cả dẹt, rốt cuộc chuẩn bị muốn phát lực ầm ầm ầm ầm giờ này khắc này, hai tay kết ấn đệ tam cả dẹt, khống chế được trong cơ thể chạ cơ dạ, hình thành một cỗ quỷ dị chạ cơ dạ ba động. Lại đem chu vi quần cuộn nổi lên cắt đất, ngưng tụ thành từng cái sa thiết khối. Những cái này sa thiết khối huyền phù ở giữa không trung, quay chung quanh ở đệ tam cả dẹt chu vi, chỉ là thoạt nhìn cũng làm người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Mà Uchiha Nguyệt đứng ở đệ tam cả dẹt 100 mét chỗ vị trí, mắt thấy những cái này sa thiết khối từng cái bị đệ tam cả dẹt ngưng tụ ra, muốn trải qua đánh vào thị giác. Xa xa nếu so với ẩn tàng tại trong bóng tối ạ cả su nạ nó xạ sổ gì mãnh liệt nhiều giả như, lúc này Uchiha Nguyệt chỉ có trước đây thượng nhẫn cấp bậc nhì giả thực lực, sợ rằng không chờ đệ tam cả dẹt xuất thủ, chỉ nhìn đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật thủ đoạn, chiến ý trong lòng liền muốn làm lạnh. Nhưng là, cùng Uchiha mạ đạ giả khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang đánh một trận về sau, Uchiha Nguyệt đã có cùng nhận giới cường giả tối đỉnh kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt nhìn đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật, chỉ là thoáng chấn động mà thôi. Chợt Uchiha Nguyệt liền cầm trong tay thái đao suy tuyết, chuẩn bị nhắm ngay trước mặt đệ tam cả dẹt triển khai tấn công lạc nguyệt lưu sủ nổ siêu không chút do dự nào. Uchiha Nguyệt ngay từ đầu liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu sủ nổ, trực tiếp xê dịch đến đệ tam cả dẹt trước mặt, chuẩn bị dùng cận chiến phương thức giải quyết rơi đệ tam cả dẹt. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt tuyển trạch sử dụng cận chiến phương thức, đi đối phó trước mặt đệ tam cả dẹt, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt chắc đệ tam cả dẹt cận chiến năng lực, không có chính mình mạnh mẽ. Sở hữu sa thiết bí thuật, đệ tam cả dẹt nhất định thuộc về nhận thuật hình lý ra, cận chiến năng lực muốn thiếu yếu một ít. Dù sao, không phải tất cả mọi người giống như Uchiha Nguyệt giống nhau, tuyển trạch toàn năng hình lý ra con đường tới đi tới. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu Suno, mới vừa đến đệ tam cả dẹt trước mặt, cơ lên thái đao suy tuyết trong nháy mắt đột nhiên, Uchiha Nguyệt lại cảm giác được chính mình thái đao suy tuyết, không bị đã khống chế tu la, đao của ngươi không sai. Chỉ tiếc, dùng đao là chém không đến ta nhìn thấy Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết không bị khống chế, đệ tam cả dẹt âm thầm cười lạnh một tiếng, mở miệng liền rêu cận Uchiha Nguyệt hai câu. Sau đó, theo đệ tam cả dẹt phát ra chính mình trả cơ ra, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy thái đao suy tuyết một giây kế tiếp liền muốn rời khỏi tay giống nhau, hoàn toàn không có cách nào sử dụng thái đao suy tuyết, dùng lạc nguyệt lưu đao thuật tới tiến công trước mặt đệ tam cả dẹt. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt mạnh mẽ không chế được trong tay thái đao suy tuyết thời điểm, đệ tam cả dẹt không chế được chung quanh xa thiết khối, trong nhấp nháy liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện thỉnh thịch hai cây khổng lồ sa thiết khối tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Uchiha Nguyệt cảm giác được trong tay mình thái đao suy tuyết không bị khống chế, chỉ có thể mạnh mẽ ngưng tụ thể bên trong phong thuộc tính trả cờ dạ, dùng man lực nắm thái đao suy tuyết, tới chặt đứt cái kia hai khối chịu đến đệ tam cả dẹt khống chế khổng lồ xa thiết khối. Thế nhưng, bởi vì Uchiha Nguyệt là dùng man lực trưởng khống thái đao suy tuyết nguyên nhân, Uchiha Nguyệt sử dụng đi ra lạc nguyệt lưu chém thép tránh uy lực, tự nhiên là lớn hơn giảm bớt đi. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở hắn khống chế được thái đao suy tuyết, sử dụng lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện, chém dụng đến cái kia hai khối khổng lồ xa thiết khối bên trên thời điểm. Uchiha Nguyệt ngưng tụ ở thái đao suy tuyết phía trên, tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, cư nhiên rơi vào cái kia hai khối khổng lồ xa thiết khối bên trên về sau, cả kia hai khối khổng lồ xa thiết khối góc cạnh đều sao có chặt đứt. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt cái kia tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, cư nhiên không cách nào lay động đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết bí thuật ngưng tụ ra xa thiết thì ra là thế đệ tam cả dẹt. Đây chính là ngươi có thể được gọi là tối cường cả dẹt bí mật sao sử dụng từ đồng thiên lý đến chính mình ngưng tụ phong thuộc tính trạ cơ dạ, không cách nào lay động đệ tam cả dẹt ngưng tụ ra xa thiết. Một giây kế tiếp vũ trí hạ nguyện không chút do dự nào, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước liền bắt đầu né tránh những cái này xa thiết khối tiến công. Mà ở tránh thoát đệ tam cả dẹt xa thiết khối tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt đã nhìn thấu đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết bí thuật cường hãn đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết bí thuật, không chỉ có thể chế tạo ra cường độ kinh người xa thiết đến, càng là có thể lợi dụng xa thiết trong lúc đó sản xuất sinh từ lực, tới ảnh hưởng tất cả đường kim loại nguyên tố vũ khí. Thật giống như Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, ở đệ tam cả dẹt chế tạo ra xa thiết chu vi, chỉ có thể phát huy ra nguyên bản 5 phần 10 uy lực tới. Còn như Uchiha Nguyệt cái kia gần như có thể chặt đứt tất cả, cực kỳ sắc bén phong thuộc tính trả cơ dạ, ở đệ tam cả dẹt ngưng tụ ra xa thiết độ cứng trước mặt, đều không thể lay động cái kia kiên cố xa thiết. Từ nơi này là có thể nhìn ra, đệ tam cả dẹt xa thiết bí thuật, nhất định chính là công phòng lưỡng đoan đều gần như hoàn mỹ nhận thuật phòng ngự phương DN, xa thiết kiên cố, hoàn toàn có thể vì đệ tam cả dẹt đón đỡ bất kỳ tấn công nào. Tiến công phương DN, xa thiết có thể theo đệ tam cả dẹt khống chế, biến thành bất luận một loại nào vũ khí, tập kích đến trước mặt địch nhân gần như vậy tử hoàn mỹ xa thiết bí thuật, cộng thêm đệ tam cả dẹt ở khống chế xa thiết bí thuật ở trên tạo nghệ, hoàn toàn có thể xưng là vô địch cho nên, Uchiha Nguyệt rốt cuộc minh bạch, vì sao đệ tam cả dẹt là trong lịch sử mạnh nhất cả dẹt, sở hữu mãnh liệt như vậy thực lực, lại có mãnh liệt như vậy xa thiết bí thuật. Cũng khó trách. Đệ tam cả dẹt có thể chiếm giữ tối cường cả dẹt tên lâu như vậy thế nhưng làm đệ tam cả dẹt cho thấy xa thiết bí thuật cường hãn về sau. Uchiha Nguyệt lẽ nào liền muốn chịu thua sao đáp án, tự nhiên là hủy bỏ đang nhìn ra đệ tam cả dẹt xa thiết bí thuật cực kỳ cường hãn về sau. Lúc này Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm khủng hoảng, ngược lại là chiến ý càng phát ra nồng nặc thậm chí, làm Uchiha Nguyệt ở đệ tam cả dẹt xa thiết bí thuật bên trên bị thua thiệt hai. Lần về sau. Uchiha Nguyệt rất nhanh thì tìm được rồi đối phó xa thiết bí thuật phương pháp đệ tam cả dẹt. Ngươi xa thiết bí thuật đã bị ta phá giải đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.